Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339: Diệt sát Cửu Vĩ Hồ. Nếu như Tây Phương giáo hai cái giáo chủ thật là vì dạng này lời nói, cái này cũng thực sự là quá mức khôi hài. Lúc này liền xem như Dương Giao đều có chút mộng bức. Cùng lúc đó, Tiểu Thập Thất thân ảnh tại Thiên Đoạn Sơn Mạch bên trong xuyên qua. Lúc này, nàng chỉ có một cái mục đích, kia chính là nhanh chóng tìm tới Cửu Vĩ Hồ Đát Kỳ. Đột nhiên, ánh mắt của nàng khẽ giật mình, dừng lại tại cách đó không xa một mảnh xanh tươi tốt rừng cây. Một thân ảnh chiếu vào con mắt của nàng bên trong. Cái này là một cái to lớn hồ ly. Lại thêm Cửu Vĩ Hồ trên thân loại kia nhân quả xen lẫn khí tức, Tiểu Thập Thất cũng vô cùng tinh tường. Cái này nhất định là Đát Kỳ. Cho dù chỉ là nguyên bản khả năng tồn tại diệt tộc cừu hận gia thân, Tiểu Thập Thất sao lại cứ như vậy hời hợt bỏ qua. Niệm động, thân ảnh của nàng đã xẹt qua hư không, trong tay trúc trượng cũng bộc phát ra khủng bố uy năng, hướng về Cửu Vĩ Hồ Đát Kỳ giết tới. Cửu Vĩ Hồ Đát Kỳ ngày nay chính là nhất tôn hàng thật giá thật đại la kim tiên cực hạn cường giả. Dù vậy, khi thấy chỉ có thái ất kim tiên Tiểu Thập Thất hướng về nàng đánh tới thời điểm, vẫn không tự chủ được sinh ra một loại kinh dị cảm giác. Toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Nàng tận mắt thấy đại thần thông cường giả Lục Áp tại tiểu hồ ly trong tay trúc trượng hạ cũng chỉ có bị đánh thành cho kết quả, mà nàng Cửu Vĩ Hồ Đát Kỳ cũng liền chỉ là một cái đại la kim tiên tồn tại, làm sao có thể bình tĩnh trốn. Đây chính là Đát Kỳ nội tâm ý niệm duy nhất. Không thể không nói, Đát Kỳ tốc độ cũng tuyệt đối tính được là nhanh. Lại thêm liên tưởng đến Tam Túc Kim Ô bị không ngừng đánh thành cặn bã dáng vẻ, nàng cũng lại không keo kiệt. Cửu Vĩ Hồ vốn có 9 đầu mệnh, điên cuồng thiêu đốt một cái mạng, vì chính là làm chính mình tốc độ đạt được cực hạn, muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Chỉ là Đát Kỷ ý nghĩ tuy tốt, chú định vô pháp, mãi mãi cũng vô pháp thực hiện. Theo Tiểu Thập Thất nguyên thần cửu đỉnh hiển hóa ra ngoài, kia quan tưởng cửu đỉnh hình thành nguyên thần cùng tiên thiên chí bảo cửu đỉnh ở giữa, tùy tiện liền có thể hình thành một loại liên hệ. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu sinh ra, Đát Kỷ bên cạnh lúc đầu đã phá vỡ hư không, lúc này lại là giống như có một đôi vô hình tồn tại trong tay đem xé rách không gian, trực tiếp khôi phục bình thường. Cái kia vốn là đã thiêu đốt chính mình cái đuôi Cửu Vĩ Hồ Đát Kỳ, lại là từ hư không bên trong không tự chủ được ngã xuống. Đương nhiên, Đát Kỳ dù sao cũng là nhất tôn chân chính đại la kim tiên, quẳng thành chó gặm bùn dáng vẻ tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Bất quá, Đát Kỳ thần sắc vẫn y như là hảo không đến địa phương nào, mặt như mất cha mất mẹ, nhìn xem không tính hướng về chính mình đến gần tiểu hồ ly, tựa hồ đã trông thấy mình đã tử vật nơi táng thân dáng vẻ. Đát Kỳ trở nên mất hết can đảm, thậm chí liền trên người năng lượng khí tức đều trở nên lại không ổn định. Đây hết thảy kỳ thật đều là Cửu Vĩ Hồ Đát Kỳ ngụy trang. Thân là nhất tôn đại la kim tiên cường giả, bản thân lại là tâm ngoan thủ lạt hạng người, sao lại dễ dàng như vậy bị dọa sợ? Hiển nhiên nàng lúc trước ngụy trang thành dọa sợ dáng vẻ chính là vì lệnh tiểu hồ ly buông xuống chính mình phòng bị, hảo làm chính mình một kích cuối cùng thành công. Theo tiểu hồ ly thân ảnh không ngừng tới gần, Đát Kỳ quanh thân khí tức cũng bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Vậy mà tại thời gian ngắn ngủi bên trong, đem thực lực cưỡng ép đề thăng đến đại thần thông cảnh giới. Đương nhiên, thời gian ngắn ngủi bên trong có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, đó là bởi vì Đát Kỳ Trong nháy mắt thời gian thiêu đốt chính mình còn thừa 8 đầu trong số mệnh 7 đầu mệnh. Chỉ là tiểu hồ ly từ trước đến nay đều không phải một cái tự cao tự đại yêu tộc. Nàng từ trước đến nay đều nhớ một việc, kia chính là sư tử vồ thỏ, đều muốn thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, đát kỷ đột nhiên bộc phát, hoàn toàn chính xác lệnh tiểu hồ ly kinh ngạc, lại là không có tiểu hồ ly có bất kỳ biến hóa. Cửu đỉnh nguyên thần cùng hư không bên trong tiên thiên chí bảo cửu đỉnh bản nguyên tiếp xúc, tràn ngập tại thiên khung bên trong uy áp trở nên càng thêm khủng bố. Đồng thời trong tay kia dễ trúc trượng bộc phát ra càng khủng bố hơn lực lượng, hướng phía cửu vĩ hồ trực tiếp đánh giết đi qua. Cửu vĩ hồ đát kỷ hết thảy lực lượng, thiêu đốt bộc phát ra lực lượng, lại là cũng căn bản vô pháp ngăn cản tiểu thập thất trúc trượng mang theo lực lượng. Quanh quẩn trên người đát kỷ hết thảy lực lượng, đều tại bị nhanh chóng đánh xuyên, mắt thấy cửu vĩ hồ liền bị triệt để chém giết. Nàng quanh thân lại là đột ngột sinh ra một điểm tử sắc nhân uân chi khí. Điểm ấy khí tức cũng không phải yêu tộc khí tức, mà là chân chính nhân tộc khí vận sở hóa. Không cần nói, đát kỷ có phải hay không vì tai họa đại thương hoàng triều. Nàng là đại thương hoàng triều hoàng hậu, liền đạt được một điểm nhân tộc khí vận tử khí che chở. Làm trúc trượng giáng lâm, cửu vĩ hồ đát kỷ quanh thân khí vận sinh ra chấn động. Thân là nhân tộc hoàng triều, nhân hoàng chí tôn đế tân, cũng giây lát ở giữa đã phát giác được. Thân là nhân tộc nhân hoàng, lúc này đang theo lấy yêu tộc thiên đình tiến công. Hắn không chần chờ, đế tân không có đem cửu vĩ hồ để ở trong lòng. Nếu như cửu vĩ hồ rời đi triều ca thành, có thể sinh tồn tiếp, đế tân sẽ không đi tìm nàng báo thù. Nhưng là nếu như chính đát kỷ xuất hiện vấn đề, đế tân cũng sẽ không ra tay. Hắn chính là đứng tại một người đứng xem trạng thái. Lúc này hắn không có xuất thủ ý nghĩ. Đã, đế tân không xuất thủ, tiểu tiểu hồ ly tinh lại như thế nào có thể ngăn cản hư không bên trong giáng lâm khủng bố trúc trượng? Hư không sụp đổ, thương khung hủy diệt, không cần nói là bất kỳ sinh linh tại trước khi chết đều sẽ sinh ra một loại đại khủng sợ. Cái này loại cảm giác sợ hãi, liền xem như hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả cũng không có thể lạnh nhạt, huống chi chỉ là đát kỷ đâu. Nàng muốn cầu xin tha thứ, đây chỉ là lần này từ trước đến nay mềm lòng tiểu tiểu hồ ly, lại là không có bất kỳ nhân từ nương tay. Trúc trượng từ thương khung bên trong rơi xuống, cửu vĩ hồ đát kỷ thân thể giây lát ở giữa đã bị trực tiếp đánh thành cho một điểm tiền nhiệm tồn tại qua vết tích đều không có. Chém giết đát kỷ, tiểu thập thất cảm giác được một loại tràn ngập ở trên người gông xiềng giây lát ở giữa biến mất. Lúc này vừa mới đột phá thái ất kim tiên không đến bao lâu tiểu hồ ly lại là cảm giác được toàn thân một trận nhẹ nhõm, ngày nay lại là trực tiếp đặt chân tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Cùng lúc đó, cho dù là tiểu thừa Phật giáo tam đại sĩ cùng cụ lưu tôn cổ Phật bốn cái người thi triển ra toàn bộ thực lực phụ trợ nhiên đăng Phật tổ, đối mặt với trưởng khống 24 tầng bạch ngọc tháp đại hồng bào cũng vô pháp áp chế. Sau đó thì sao? Mượn nhờ vừa rồi tiên thiên chí bảo cửu đỉnh để phe mình tăng cường đối phương tiêu giảm thực lực thủ đoạn, này lên kia xuống về sau, đại hồng bào trà thụ tự nhiên càng thêm chiếm thượng phong, đem xiển giáo bên trong năm cái phản đồ đánh tìm không thấy nam bắc. Lúc này tựa hồ cũng là minh bạch chiều hướng phát triển, nếu như còn ở nơi này trì hoãn bất kỳ thời gian, bọn hắn rất có thể liền rời đi nơi này khả năng đều đã không có. Kết quả là, năm cái phản đồ thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, hướng phía Bạch Ngọc Tháp tiến công, sau đó mượn nhờ phản chấn lực lượng, bắt đầu chạy trốn ra ngoài. Trên thực tế, làm phát giác tiên thiên chí bảo cửu đỉnh bộc phát ra thần uy. Cùng với cửu châu kết giới uy năng xuất hiện, Phật Di Lặc cùng Dược Sư Vương Phật đã minh bạch sự tình không có biện pháp nghịch chuyển. Bọn hắn cũng sớm đã bắt đầu chạy trốn. Đây cũng là làm Long Phượng Kỳ Lân tam tộc xuất hiện. Lại là từ đầu đến cuối không có chia binh, hướng phía tiểu thừa Phật giáo xuất thủ. Bởi vì bọn hắn cũng sớm đã rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục